Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, An Trí. Canh tư bạo phát cầu phiếu đề cử. Ngày thứ hai, Đường Quốc Thịnh tự mình chủ trì lệnh đường tu cùng Tô Lăng Vận dập đầu tế tổ. Quỳ lạy tổ tông bài vị, đồng thời tên của hai người cũng bị ghi chép đến rồi đường gia tộc phổ bên trên. Sau đó, đường tu liền làm cho phụ mẫu ngồi Âu Dương Lộ Lộ tư nhân máy bay hành khách. Trực tiếp chạy tới Tinh Thành, thông hành còn có Trần Chí Trung cùng cô Tiểu Tuyết, mà đường tu thì cùng Long Chính Vũ, lái cái kia chiếc Range Rover SUV, từ cao tốc phản hồi Tinh Thành, cách Thanh Hà huyện thời điểm. Đường tu trở về chuyến Tô Gia Thôn, nhìn một chút bà ngoại, lại đem Tô Bôn cùng Tô Quyền tiếp nối, sau đó mới trở lại Tinh Thành. Nam Hàng rào trấn nhỏ, đường Vân Đức bị đẩy tới ngắm cảnh lầu Vương biệt thự lúc. Trên mặt đã hiện đầy khiếp sợ thần sắc, tuy là hắn từ thê tử trong miệng đã biết được, nhi tử đường tu buôn bán lời không ít tiền, hiện tại ở vẫn là đại biệt thự. Nhưng hắn dĩ nhiên không nghĩ tới, nhà này biệt thự thật không ngờ xa hoa. Nãi nãi, Cổ Âm đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nghe âm nhạc nghỉ ngơi. Khi nàng nhìn thấy đi vào phòng khách cửa phòng Tô Lăng Vận về sau, nhất thời toát ra kinh hỉ thần sắc, cực nhanh triệt hạ ống nghe điện thoại, chạy tới, đối diện trên ghế salon, khang hạ khó nghỉ được. Đang cầm tài chính và kinh tế tạp chí quan sát. Nghe được Cổ Âm, trên mặt hắn toát ra kinh ngạc thần sắc. Nàng giải khai Cổ Âm thân thế, biết có thể bị nàng gọi là con bà nó người. Ngoại trừ đường tu mẫu thân, không còn có người khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, Khang Hạ phát hiện tiến nhập phòng khách rất nhiều người. Tô Lăng Vận trên mặt hiện ra tiếu ý, buông ra đẩy xe lăn tay, trực tiếp đem Cổ Âm ôm, cười nói ra, Âm bảo bối, gần nhất có ngoan hay không? Cổ Âm cười nói, nãi nãi, Âm rất quái lạ, chính là rất muốn nãi nãi. Tô Lăng Vận vẻ mặt tươi cười sờ sờ Cổ Âm tóc đen, lúc này mới đem nàng để dưới đất, chỉ vào xe lăn đường Vân Đức nói ra, Âm. Hắn là sư phụ người phụ thân, gọi ra ra, Cổ Âm ngẩn người, tò mò quan sát vài lần đường Vân Đức, lúc này mới nhu thuận kêu lên, ra ra tốt, ta là Cổ Âm, ngài có thể gọi ta Âm. Đường Vân Đức đã sớm biết Cổ Âm chuyện tình, cười nói ra, Âm chào ngươi, về sau chúng ta chính là người một nhà. Cổ Âm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Lăng Vận. Tô Lăng Vận hướng về phía nàng gật đầu, lúc này mới nhìn về phía nghênh tới được Khang Hà. Nàng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Khang Hà, cho nên do dự một chút, nói ra, ngươi là. Khang Hà nhớ tới cùng đường tu trong lúc đó phát sinh quan hệ, trong lòng có chút tâm thần bất định, bất quá, nàng lúc này cũng nhìn thấy theo ở phía sau Âu Dương Lộ Lộ cùng cô Tiểu Tuyết. Đáy lòng mọc lên một phức tạp tâm tình, nàng biết Âu Dương Lộ Lộ yêu mến đường tu, nhưng không nghĩ tới ngoại trừ Âu Dương Lộ Lộ bên ngoài, lần này lại nhiều một tiên nữ một dạng nữ hài. Làm sơ do dự, nàng vội vã thu thập phần kia tâm tình rất phức tạp, cười nói, A Di ngài khỏe chứ, thúc thúc ngài khỏe chứ, ta là Khang Hạ. Tô Lăng Vận chợt vội vã bắt lại Khang Hạ tay, cười nói ra, thì ra ngươi chính là Khang Hạ a, ta thường thường nghe Tu Nhi cùng Âm nhắc tới ngươi, nhưng vẫn vô duyên gặp nhau, thật xinh đẹp, còn hiểu sự tình, ta nhi tử nói trên phương diện làm ăn chuyện tình, cũng làm cho ngươi bận rộn sống, thật tình khổ cực ngươi. Khang Hạ cảm thụ được Tô Lăng Vận bình dị gần gũi thái độ, nụ cười trên mặt nhiều hơn không ít, nói ra, A Di, cái này đều là ta phải làm. Tô Lăng Vận lắc đầu nói ra, trên phương diện làm ăn chuyện tình, đó là ngươi cùng Tu Nhi chuyện, nhưng chúng ta ly khai tinh thành nhiều ngày như vậy, dường như đều là ngươi đang chiếu cố Âm Âm đi. Ở phương diện này, ta đều hẳn là hảo hảo cảm ơn ngươi. Khang Hạ lại khiêm nhường vài câu. Sau đó, Tô Lăng Vận vội vàng cho Khang Hạ giới thiệu Âu Dương Lộ Lộ cùng cô Tiểu Tuyết. Khi nàng biết Khang Hạ phía trước nhận biết Âu Dương Lộ Lộ về sau, nhất thời liền không nói thêm nữa. Lúc đầu, Khang Hạ nhìn thấy Tô Lăng Vận trở về, liền chuẩn bị cáo từ. Nhưng Tô Lăng Vận biết được Khang Hạ ngày hôm nay nghỉ ngơi, liền lôi kéo nàng không cho nàng ly khai. Bộ kia thân thiết thái độ lệnh Khang Hạ cũng không tốt cự tuyệt. Lúc xế chiều, Đường Tu chạy về Nam Hàng rào trấn nhỏ, phát hiện ngoại trừ Trần Chí Trung không ở, người khác đều ở nhà. Hắn cùng mọi người hàn huyên vài câu, liền đem Khang Hạ gọi vào lầu hai ngọa thất. Lão bản, ta không quá cao hứng. Theo Khang Hạ đem cửa phòng ngủ đóng cửa, tấm kia tuyệt sắc trên khuôn mặt toát ra vài phần bất mãn. Thậm chí tiểu nữ nhi tư thế dưới, cái miệng nhỏ nhắn đều vểnh vểnh lên. Đường Tu nghi ngờ nói, làm sao vậy? Khang Hạ bất mãn nói ra, người trị liệu Đường thúc thúc chuyện tình ta đã biết. Hơn nữa người cũng thiếu chút nữa bỏ mạng, liền Âu Dương Lộ Lộ đều được tin tức, ta cũng không biết. Đường Tu lắc đầu, cười nói ra, sự tình quá đột ngột, người ở đây tinh thành có rất nhiều sự tình làm, cho nên bọn họ mới chỉ có không có nói cho ngươi. Ta hiện tại đã không sao, yên tâm đi. Khang Hạ hừ một tiếng, lúc này mới đi tới Đường Tu bên người, khoác ở cánh tay hắn nói ra, về sau không cho phép ngươi gặp lại nguy hiểm, coi như ngươi không vì chính mình suy nghĩ, cũng phải vì ta, vì chúng ta Thịnh Đường tập đoàn suy nghĩ. Ngươi mới là đại lão bản, ngươi xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì bây giờ? Đường Tu cùng Khang Hạ đã có da thịt gần gũi, cho nên đối với Khang Hạ thân mật động tác cũng không có bài xích, mà là vỗ vỗ cánh tay của nàng, cười nói, yên tâm đi, về sau ta nhất định chú ý an toàn. Hiện tại đem ngươi kêu lên đến, ta là có việc muốn nói với ngươi. Khang Hạ hiếu kỳ nói, chuyện gì? Đường Tu nói ra, ta chuẩn bị đi một chuyến Kinh Môn Đảo, sau đó từ Kinh Môn Đảo trực tiếp ra ngoại quốc. Nếu như thuận lợi, 10 ngày nửa tháng cũng liền trở lại rồi. Nếu có cái gì tình huống đặc biệt, sợ rằng chỉ có thể ở tháng 9 nhất Hào Ma Đô Đại học mở đầu khóa học trước chạy về. Tinh thành bên này, liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Khang Hạ biết Đường Tu là muốn đi hắn mua tòa kia đảo nhỏ tư nhân, cho nên gật đầu nói ra, yên tâm đi, ta nhất định đem công ty xử lý tốt. A Di cùng thúc thúc bên này, nếu có cái gì cần, ta cũng sẽ tới trợ giúp. Đường Tu gật đầu, hỏi hắn nghĩ đến nhất hiểu sự tình. Hãng rượu bên kia, làm cho thế nào? Đào Ba Cường hẳn là nâng cốc thủy ủ ra tới chứ. Khang Hạ nghe vậy, nhất thời nhãn tình sáng lên, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói ra, đích xác đã ủ ra tới, mùi vị so trước đó ủ ra tới càng tốt hơn. Cái kia rượu ngon, tuyệt đối có thể gọi là nhân gian cực phẩm. Ngoài ra, rượu tên ta đều nghĩ xong, đã bảo thần tiên lộ, còn mỗi bình định giá, ta và công ty cấp lãnh đạo cũng thương nghị quá, quyết định định giá vì 18.888 nguyên mỗi bình. Đường Tu cười nói, giá tiền này hoàn thành, chúng ta hãng rượu mới vừa phát triển, quy mô quá nhỏ, sản xuất rượu cũng sẽ có giới hạn, cho nên chúng ta muốn đi cao đoan lộ tuyến. Ngoài ra, công ty chúng ta vài loại sản phẩm, trước hết tiến vào thị trường lợi nhuận, có thể định vì rượu, còn tuyên truyền cùng tiêu thụ phương diện, liền giao cho ngươi. Khang Hạ nghe vậy cười nói, năm nay ngày 15 tháng 9, Ma Đô có quốc nội 3 năm một lần thưởng thức rượu đại hội. Đến lúc đó ta tự mình mang theo chúng ta thần tiên lộ đi tham gia. Đến lúc đó, nhất định sẽ nhất minh kinh nhân. Hơn nữa, ta chuẩn bị đem thần tiên lộ tiêu thụ ngày tháng, định ở ngày 18 tháng 9. Đường Tu đi hướng phòng giữ quần áo, vừa tẩu biên nói ra, loại này quyết định, ngươi nói coi là, Khang Hạ đạt được Đường Tu khẳng định, tâm lý Mỹ tư tư, đi theo hắn đi tới phòng giữ quần áo, chứng kiến Đường Tu đang ở chuẩn bị tắm rửa y phục. Liền vội vàng hỏi, lão bản, ngươi chừng nào thì đi Kinh Môn Đảo? Đường Tu nói ra, sau bữa cơm chiều đi liền, đến lúc đó mang theo Âm Âm cùng đi. Đúng, ta từ Thanh Hà huyện lão gia mang về Tô Bôn cùng Tô Quyền. Ngươi an bài một chút công việc của bọn họ, để cho bọn họ đều đến hãng rượu làm bảo an đi. Bọn họ cùng ta cùng nhau lớn lên, ta hiểu rõ hắn nhóm nhân phẩm của tính cách. Tô Bôn thành thật trung hậu, làm việc cần cù và thật thà kiên định, đem hắn bồi dưỡng thành đội trưởng bảo an. Tô Quyền vì nhân tinh rõ ràng, đầu óc lung lay, trước hết để cho hắn ở bảo an đội ngây ngô. Qua một thời gian ngắn, người đem hắn điều chỉnh đến công ty bộ tiêu thụ đi, làm cho hắn từ tầng dưới chót nhất làm lên. Nếu như công trạng tốt, liền thích hợp đề bạt, được. Khang Hạ gật đầu nói, Đường Tu nhanh chóng chọn lựa mấy cái đồ lót, còn có vui mừng áo khoác, nhét vào dương hành lý về sau, lại đem mấy đôi giày tất bỏ vào, sau đó tạo nên khóa kéo, xoay người nhìn về phía Khang Hạ nói ra, không có chuyện khác, ngươi trước đi xuống đi, ta muốn tắm rửa, thay quần áo khác. Khang Hạ khóe miệng chứa đựng tiêu ý, rời ở phòng giữ quần áo nơi cửa phòng hỏi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không trà lưng? Đường Tu cổ quái nói, ngươi nghĩ cùng ta cùng tắm uyên ương dục? Không thành vấn đề, hôm nào ngươi mua chút tắm rửa y phục đưa tới, về sau lúc nào muốn tắm kiểu uyên ương, cứ tới đây tìm ta. Phi, ai nghĩ với ngươi cùng tắm uyên ương dục a? Tự mình đa tình. Khang Hạ khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng xoay người ly khai. Kỳ thực, nàng đáy lòng vẫn còn có chút ý động. Cùng Đường Tu làm cái loại này chuyện nam nữ, cái loại này bùng nổ tư vị làm nàng dư vị vô cùng. Bất quá, lúc này lại không được, bởi vì dưới lầu còn có Đường Tu cha mẹ của, như trước Âu Dương Lộ Lộ cùng cô Tiểu Tuyết, coi như mặt nàng da dày nữa, cũng không thể đồng ý. Buổi tối, Đường Tu đám người ở trong nhà ăn xong cơm tối, hắn liền dẫn Cổ Âm cùng Âu Dương Lộ Lộ, cô Tiểu Tuyết cùng nhau lái xe chạy tới Tinh Thành sân bay. Ngồi Âu Dương Lộ Lộ tư nhân máy bay hành khách đi trước Kinh Môn Đảo. Tính từ thời gian, hắn đã có 1-2 tháng chưa có tới Kinh Môn Đảo. Cũng có 1-2 tháng chưa thấy cô Yên Nhi. Ngồi ở máy bay hành khách thoải mái trên ghế salon, Đường Tu nhìn một chút ngoài cửa sổ đen nhánh cảnh tượng, đáy lòng bỗng nhiên phát lên một cấp thiết tâm tình, vội vã muốn gặp được cô Yên Nhi, muốn cùng nàng trò chuyện. 9 giờ tối, máy bay hành khách đáp xuống Kinh Môn Đảo sân bay, cửa ra phi trường, Đường Tu dừng bước, nhìn Âu Dương Lộ Lộ nói ra, Lộ Lộ, cảm ơn ngươi vì chuyện của ta tình, nghìn dặm xa xôi chạy tới đế đô, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, chờ ta từ nước ngoài trở về, mời ngươi ăn cơm hát. Âu Dương Lộ Lộ do dự một chút, đột nhiên hỏi, Đường Tu, ngươi và Khang Hạ là quan hệ như thế nào? Đường Tu bình tĩnh nói ra, lão bản cùng nhân viên quan hệ. Âu Dương Lộ Lộ mặc dù có chút không tin Đường Tu, nhưng vẫn là gật đầu. Từ ở Nam Hàng rào trấn nhỏ Đường Tu trong nhà nhìn thấy Khang Hạ, Âu Dương Lộ Lộ tâm tình liền không tốt lắm. Nàng vẫn luôn muốn tìm cơ hội hỏi một câu, cố nén đến bây giờ, nàng rốt cục hỏi ra miệng. Sau khi tách ra, Bách Ứng Tửu Lầu xe đã chạy tới đón bọn họ, làm Đường Tu mang theo Cổ Âm cùng cô Tiểu Tuyết cùng nhau ngồi vào trong xe phía sau. Cô Tiểu Tuyết trong ánh mắt lóe ra vài phần quái dị thần sắc, nói ra, sư gia, Lộ Lộ thích ngươi. Canh Tư Bảo Phát hoàn tất.